Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, tranh thủ tuyên truyền kinh phí. Trung Minh gật gật đầu. Cái này ta biết, nhưng dù sao cũng phải thử một chút a. Tạ chủ quản lại uống ngụm nước trà. Là, ta chỉ là trước cho ngươi đánh cái dự phòng châm. Tuy nói công ty chúng ta là cái công ty lớn, nhưng mỗi cái hạng mục có bao nhiêu tuyên truyền kinh phí cũng đều là có chỉ tiêu. Đẩy đến Lữ Tổng trong tay tuyên truyền kinh phí tuy nhiều, nhưng rất nhiều đều ưu tiên cái kia chút trọng điểm hạng mục. Về phần chúng ta hạng mục này, thuộc về phi thường biên giới hạng mục, cho dù có kinh phí, khẳng định vậy giật gấu vá vai. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, huống chi a, biển học không bờ, căn bản đều không thuộc về công ty đã được duyệt trò chơi. Là chính chúng ta nếm thử khai phát, trông cậy vào công ty cho. Biển học không bờ, phát tuyên truyền kinh phí, đầu tiên liền không qua được Lữ Tổng cửa này a. Tạ chủ quản nói cái này chút, Trung Minh đương nhiên đều hiểu, cũng chính bởi vì đều hiểu, cho nên hắn mới gấp gáp như vậy, bởi vì đến ngày mai, quang hoàn hiệu quả nhưng liền không có, liền là đến thừa dịp trong khoảng thời gian này tranh thủ thời gian thanh Lữ Tổng cho lắc lư. Không, thuyết phục một cái mới càng có khả năng cầm tới cần tuyên truyền kinh phí. Trung Minh nói ra, tạ chủ quản, cái này chút ta đều hiểu, nhưng ta vẫn là muốn thử xem, Lữ Tổng không cho chúng ta tuyên truyền kinh phí, vậy chúng ta còn muốn khác biện pháp, nhưng ít ra đến thử một lần đi, ta hy vọng có thể gặp một lần Lữ Tổng, cùng hắn ở trước mặt nói chuyện, gặp Lữ Tổng, được thôi, ta xin phép một chút. Tạ chủ quản vậy rõ ràng, lấy Trung Minh chức cấp là khẳng định không có khả năng mình đi gặp Lữ Tổng. Cho hắn cái này chủ quản ra mặt, nhưng là Lữ Tổng bận rộn như vậy, đến cùng hội không gặp gỡ, cái này liền không nói được rồi. Tạ chủ quản cho Lữ Tổng trợ lý gọi điện thoại. Đúng, ta là Tạ Tiến, hy vọng gặp một chút Lữ Tổng, hồi báo một chút chúng ta hạng mục tiến độ. Thuận tiện lại có mấy vấn đề muốn xin phép một chút. Hẹn trước, tốt nhất là càng nhanh càng tốt. Vẫn rất gấp, đi, vậy phiền phức ngài xin phép một chút. Uy, a, hiện tại, sau 5 phút, có thể, chúng ta lập tức đi qua. Tạ chủ quản cúp điện thoại, đứng dậy, đi Lữ Tổng văn phòng. Trung Minh tranh thủ thời gian đi theo tạ chủ quản phía sau. Đi thang máy hướng cao tầng đi. Tạ chủ quản giải thích nói, vẫn rất trùng hợp, Lữ Tổng về sau mấy thiên sắp xếp hành trình đến đều rất đầy. Cuối tuần này vẫn phải đi công tác một chuyến, liền hôm nay có chút điểm thời gian này, vừa vặn để cho chúng ta cho đụng phải. Bất quá thời gian không nhiều, cũng liền 20 phút, có lời gì nhưng phải nắm chắc thời gian nói. Hai người đi thang máy đi vào Quang Dực giải trí 45 tầng, đi vào Lữ Tổng cửa phòng làm việc. Lữ Tổng trợ lý đã chờ, vẫn không quên căn dặn hai người. Các người nhưng nắm chặt thời gian, một hồi Lữ Tổng còn có sắp xếp, cũng đừng hỏng việc. Tạ chủ quản gật đầu, yên tâm, khẳng định không chậm trễ. Gõ cửa về sau, hai người đi vào Lữ Tổng văn phòng. Trung Minh hơi bốn phía quét qua, dù sao cũng là cao tầng văn phòng, xác thực cùng chủ quản văn phòng không giống nhau dạng. Toàn bộ văn phòng có hơn 100 bình, thấu qua cửa sổ sát đất có thể trực tiếp nhìn thấy Quang Dực giải trí cao ốc ngoại cảnh sắc phi thường khí phái. Lữ Tổng tại phía sau bàn làm việc gõ bàn phím, không biết đang bận chút cái gì. Nhìn thấy hai người tiến đến đưa tay một chỉ chỗ ngồi. Tạ chủ quản, ngồi, có cái gì muốn báo cáo nắm chặt thời gian? Hắn trong lúc lơ đãng quét Trung Minh một chút, hiển nhiên là nhận ra, không qua cũng không nói cái gì. Lữ Tổng, chúng ta hạng mục trước mắt đã tiến vào cuối cùng giai đoạn kết thúc. Các hạng tiến độ đều bình thường, có thể đúng hạn thượng tuyến. Tạ chủ quản đầu tiên là làm cái vô cùng đơn giản báo cáo. Hắn cũng là sợ vừa lên tới liền nói, biển học không bờ, sự tình có chút quá đột ngột, cho nên trước làm một cái cửa hàng, không qua toàn bộ báo cáo cũng liền không đến 2 phút đồng hồ. Phi thường ngắn gọn, tạ chủ quản cũng biết thời gian có hạn, đến thanh chủ yếu thời gian lưu cho đằng sau. Lữ tổng nghe xong, có hơi thất vọng, đây đều là thông thường quá trình, có gì có thể báo cáo. Tạ chủ quản lời nói xoay chuyển, Lữ tổng, là như thế này, bởi vì chúng ta khai phát tiến độ so mong muốn phải nhanh, cho nên đưa ra nhân thủ, chúng ta lại chuẩn bị ngoài định mức khai phát một cái mới hạng mục. Cũng là giáo dục loại trò chơi, lần này tới chủ yếu là vì cái này mới trò chơi. Để tiểu trung cho ngài nói một chút a. Lữ tổng sững sờ. Khai phát tiến độ so mong muốn phải nhanh, cho nên đưa ra nhân thủ, dự định ngoài định mức khai phát một cái mới hạng mục. Việc này còn thật là có chút ly kỳ, trước kia đều là chỉ nghe nói qua hạng mục khai phát thời gian không đủ muốn kéo dài thời hạn. Chưa từng nghe nói qua khai phát tiến độ so mong muốn phải nhanh. Hơn nữa còn ngoài định mức khai phát một cái mới hạng mục. Liền 52 hạng mục tổ mấy người kia. Lữ tổng nhìn một chút hai người này, cảm giác cái này phía sau có phải hay không có việc. Trước đó một bên bận bịu một bên nghe báo cáo, hiện tại tạm thời thả hạ thủ bên trong làm việc, nghiêm túc nghe. Trung Minh trên đầu còn đỉnh lấy quang hoàn hiệu quả, hắn cũng biết có thể hay không từ Lữ tổng cái này tranh thủ tới tuyên truyền kinh phí. Liền nhìn cái này mười mấy phút, sai qua cái này cơ hội về sau thì càng không đùa. Cho nên sửa sang lại một cái suy nghĩ, Thanh trước đó nghĩ kỹ lời nói toàn bộ trật tự rõ ràng địa nói ra. Đầu tiên là giới thiệu, biển học không bờ, cụ thể cách chơi, bao quát một chút tương đối mảnh quy tắc. Sau đó lại đơn giản nói một lần hiện tại mọi người đối mảnh vỡ hóa tri thức nhu cầu đại xu thế. Cùng trò chơi này vì sao a có tiền cảnh. Trung Minh nói không chậm, dù sao nội dung nhiều, thời gian có hạn, cũng may Lữ tổng vốn chính là người thông minh, ánh mắt vậy so bình thường chủ quản cao hơn, lại thêm quang hoàn hiệu quả để hắn nghiêm túc nghe, cho nên đại bộ phận thuộc bổn phận cho đều được thành công quán thâu tiến vào Lữ tổng trong đầu. Trò chơi tình huống đại khái chính là như vậy. Lần này chủ yếu là hy vọng Lữ tổng có thể ủng hộ một chút chúng ta hạng mục. Hơi phát một chút, không, là tận khả năng nhiều địa phát một chút tuyên truyền kinh phí. Ngài khẳng định vậy rõ ràng, loại trò chơi này một khi mở rộng bắt đầu liền hội hiện lên chỉ số cấp khuếch tán. Truyền bá, thậm chí có hy vọng trở thành hiện tượng cấp trò chơi. Nhưng điều kiện tiên quyết là sơ kỳ mở rộng muốn cho lực. Tiền ít khẳng định không được. Tạ chủ quản ở bên cạnh vụng trộm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Người khác đòi tiền đều là hy vọng, hơi ủng hộ một chút. Trung Minh ngược lại tốt, nói thẳng, tiền ít không được, kinh phí càng nhiều càng tốt. Vậy là phi thường trực tiếp. Kết quả tạ chủ quản lén lút nhìn sang Lữ tổng, làm sao cảm giác Lữ tổng còn tại nghiêm túc cân nhắc đâu. Trung Minh nội tâm vậy cực kỳ tâm thần bất định, hắn đối với lần này có thể thành công hay không vậy không xác định. Nhưng hắn cảm thấy Lữ tổng nếu là người thông minh, hẳn là có thể hiểu trò chơi này xác thực có khả năng thành công. Đã Trung Minh có thể thuyết phục tạ chủ quản cùng toàn bộ hạng mục. Nói như vậy phục Lữ tổng vậy không phải là không được. Không qua còn có trọng yếu nhất một điểm. Liền là Lữ tổng trong tay đến cùng còn có bao nhiêu kinh phí, lại có thể đều đặn ra bao nhiêu đến cho biển học không bờ. Tuy nói Lữ tổng trông coi không ít tiền, nhưng cụ thể phân cho cái nào hạng mục vậy cũng phải quyết định bởi tại hạng mục này lợi nhuận tình huống cùng công ty coi trọng trình độ. Nếu như tuyên truyền kinh phí phân phối phương án đã quyết định, cái kia còn muốn đổi khẳng định cũng không dễ dàng. Dù sao Lữ tổng đến nói lời giữ lời, giấy trắng,